Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Phần 117. Trong lúc này đương nhiên cũng có người phát hiện không thích hợp. Nhưng là sương mù phong thôn, bọn họ xác thật vô pháp rời đi, hơn nữa bọn họ phát hiện không thích hợp thời điểm, hơn phân nửa trong viện đã chết thật nhiều người. Đối mặt thôn dân, dư lại người thế đơn lực mỏng. Còn nữa, Thạch gia thôn người ở chọn người thời điểm, đầu tuyển tự nhiên là lão nhược bệnh tàn. Những người này ở đối mặt đoàn kết ở bên nhau Thạch gia thôn dân khi không hề sức chiến đấu đáng nói. Tình huống như vậy rằng co hơn nửa năm, đang lúc Thạch gia thôn các thôn dân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắp sửa một lần nữa tỉnh lại lên sinh sôi nảy nở thời điểm. Nữ thần rốt cuộc phát hiện không đúng. Hoặc là nói, thương thiên hại lý là sự tình làm lâu rồi. Thiên lý rốt cuộc phát hiện. Một ngày nào đó, nguyên bản sáng sủa đã lâu Thạch gia thôn đột nhiên hạ mưa rền gió dữ. Xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Trận này mưa to sốc suy sụp vài người nhà, cũng làm thần miếu trước đại cây hòe thiếu chút nữa bị cuồng phong nhổ tận gốc. Cùng ngày ban đêm nữ thần kêu khóc đặc biệt thê lương. Toàn bộ thần miếu hơi thở hỗn loạn, phảng phất có thứ gì sắp muốn chui từ dưới đất lên mà ra giống nhau. May mắn ngày hôm sau, mưa to liền ngừng, thời tiết cũng khôi phục sáng sủa. Chính là Thạch Vạn Tổng cảm thấy có một cổ khói mù đè ở ngực. Hắn biết, trước mắt yên lặng có lẽ chỉ là lại một lần bão táp trước yên lặng. Hơn nữa, thật sự có tiếp theo nói, nhất định sẽ so lúc này đây càng thêm mãnh liệt càng thêm đáng sợ. Thạch Vạn cảm nhận được khả năng xuất hiện đáng sợ hậu quả. Vì thế hắn lại một lần chui vào tổ tông lưu lại kia một đống sách cổ chung đi. Có lẽ thật là tổ tông phù hộ, Thạch Vạn lại một lần từ sách cổ, tìm được rồi hóa giải biện pháp, chuyện xấu nếu đều đã làm như vậy nhiều, Thạch gia người âm đức đã sớm bị bọn họ bị bại không còn một mảnh. Chuyện tới hiện giờ, đơn giản chính là đâm lao phải theo lao, Thạch Vạn mới nhất tìm được biện pháp, đó là đoạt xá, đương nhiên, người sống sinh hồn là vô pháp cướp lấy mặt khác sinh linh thân thể. Vì thế liền phải mượn dùng một ít mặt khác phương pháp. Thạch Vạn thu thập Thạch gia thôn toàn thôn người máu, lấy huyết vì mặc viết độ linh phù thiêu hủy lúc sau trà trộn vào đồ ăn bên trong. Cấp ngoại lai người ăn xong, đem thôn người một bộ phận hồn phách hơi thở dẫn độ đến người ngoài trên người. Đi vẫn như cũ là dấu trời qua biển chiêu số, bọn họ muốn cho nữ thần lại một lần nghĩ lầm. Ở tại thiên can địa chi trong viện, chính là Thạch gia thôn người. Quả nhiên, việc này lại một lần bình ổn, nhưng là cổ nhân nói, đêm đường đi nhiều, tổng muốn gặp được quỷ. Tự nhiên mà vậy, dẫn hồn đoạt mệnh sự tình làm được nhiều, tiện nhân cũng không phải người, quỷ cũng không phải quỷ. Sau lại sự tình, dần dần phát triển đến, không ai có thể đủ giải thích vì cái gì muốn làm như vậy tình trạng đi lên. Nguyên bản, dẫn hồn đoạt xá chỉ là vì dấu trời qua biển. Sau lại, Thạch gia thôn người phát hiện, mỗi khi quỳ lạy đại cây hòe lúc sau, bọn họ liền chợt già đi rất nhiều. Bất quá đã hơn một năm thời gian, nguyên bản chỉ có 40-50 tuổi người đều có vẻ từ từ già đi. Phảng phất lập tức tiến vào đến 80-90 tuổi mạo điệt chi năm mơ siêu bọn họ dương thọ. Tự nhiên mà vậy mà ở kịch liệt ngắn lại. Vì kéo dài chính mình thọ mệnh, kia vừa đứt thời gian cũng không thiếu ngoại lai dân cư. Vì thế liền có người nghĩ ra hoàn toàn đoạt xá biện pháp tới. Bọn họ chọn lựa bọn họ thích người trẻ tuổi, đoạt xá lúc sau, liền nương bọn họ thân thể tồn tại đi xuống. Không thích, tắc dẫn hồn lúc sau dưỡng ở khách điếm chịu chết, Thạch gia thôn người tựa như nuôi dưỡng gia súc giống nhau. Đem những cái đó ngoại lai người trộm nuôi dưỡng lên, nhưng, cũng chính là từ lúc này khởi, mỗi tháng 15 sẽ mất tích, sau đó tiến vào thần miếu chịu hình người, liền không hề chỉ là Vương Ái Hoa ra cùng Thạch gia nhà giàu hài tử. Toàn thôn người trẻ tuổi, cũng sẽ ở kia một ngày đồng thời mất tích, rồi sau đó lại đồng thời xuất hiện. lại sau lại, những cái đó người trẻ tuổi vì trốn tránh hình phạt cực khổ. Cũng không thể hiểu được địa học bậc cha chú bắt đầu làm đặc xá hoạt động. Một thế hệ tiếp theo một thế hệ, tuần hoàn ác tính, tới rồi sau lại, bọn họ thậm chí đều đã không nhớ rõ sớm nhất làm như vậy ý nghĩa. Chỉ là đương có ngoại lai người vào thôn thời điểm, bọn họ cũng ở máy móc thức mà lặp lại như vậy cách làm. Đã sớm nói không rõ làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì. Sự tình diễn biến cho tới hôm nay, đã trải qua không biết bao nhiêu lần đoạt xá, thạch ra thôn người, cũng không hề là sinh hồn, cũng không phải tử linh, bọn họ trở thành không có ký thác, không biết là gì đó tồn tại. Thời gian lâu lắm, nguyên bản thạch ra thôn người ký ức, cùng bị đoạt xá người ký ức hỗn tạp lên, không có chóc sạch sẽ linh hồn cũng hỗn tạp lên, như vậy nhiều người luân phiên, bọn họ thậm chí đã sớm quên mất chính mình là ai. Cũng nói không rõ chính mình là ai, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ như từ trước giống nhau, một thế hệ lại một thế hệ mà chấp hành bọn họ từ trước làm những chuyện như vậy. Phảng phất chỉ có chuyện này, là bị khắc dấu ở linh hồn ấn ký, chỉ có chuyện này là tuyên cổ bất diệt giống nhau, vì thế, bọn họ hành vi, liên tục tới rồi đến nay, theo thời gian trôi qua, bên ngoài thế giới cũng sinh ra biến hóa. Chiến tranh kết thúc, thế giới mới bắt đầu rồi tân xây dựng, dân chạy nạn dần dần biến mất, thế thân, liền càng ngày càng khó tìm mơ siêu thạch ra thôn người dựa vào từ trước nuôi dưỡng tồn tại cùng. Mỗi tháng linh tinh thu thập, lại vượt qua mấy cái năm đầu, ngoại giới biến hòa biến chuyển từng ngày, mọi người bắt đầu có thể ăn cơm no, xuyên ấm y, vì thế thích mạo hiểm người bắt đầu trở nên nhiều lên. Thạch gia thôn các thôn dân, dựa vào hỗn tạp ngoại lai dân cư ký ức được đến tri thức. Nghĩ ra tân hấp dẫn người ngoài tới đây mà phương pháp. Loại này phương pháp cùng kịch bản thuận theo thời đại biến thiên. Vì thạch gia thôn mang đến một đám lại một đám ngoại lai dân cư. Mà Tề Tư Nguyên chờ người chơi ở trò chơi bối cảnh nhìn đến kia một đoạn. Đó là hiện giờ thạch gia thôn đang ở sử dụng kia một bộ. Chương 121 Cổ thôn sương mù 62 Thạch Vạn chuyện xưa nói tới đây. Cơ bản xem như hạ màn, hắn nản lòng mà ngồi dưới đất, sắc mặt tang thương mà nói lên một đoạn này chuyện cũ. Hắn bối cong cong mà khung, phảng phất nào đó gánh nặng trầm trọng bất kham mà, gắt gao mà đè nặng hắn bối. Nhưng là, Tề Tư Nguyên đám người thần sắc lại không có quá lớn biến hóa. Không có người đồng tình cái này đột nhiên già nua hơn 10 tuổi lão nhân. Thậm chí, ngay cả Thạch Vạn Nhi tử Thạch Nam, vẫn cứ là xa xa mà nhìn nơi này, lạnh lùng mà nhìn phụ thân. Thạch Vạn giảng chuyện xưa tuy rằng kết thúc, nhưng vẫn như cũ còn có một ít bí ẩn không có cởi bỏ. Dựa theo ngươi cách nói, kỳ thật, hiện tại toàn bộ Thạch gia thôn người, đã sớm không xem như lúc trước Thạch gia thôn người. Có lẽ bọn họ còn nhớ rõ chính mình đã từng tên. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ nhớ rõ cái gọi là tên, mà thật sự không biết chính mình đến tột cùng là ai. Người lại vẫn như cũ còn muốn giữ gìn loại này tàn khốc. Quỷ dị lại vô ý nghĩa tuần hoàn, thôn mọi người có lẽ cảm thấy, năm đó thôn trưởng Thạch Gia Phú là toàn bộ sự kiện người khởi xướng. Nhưng mà theo ý ta tới, người mới là, Tề Tư Nguyên biểu tình cùng ngữ khí đều thập phần đạm mạc. Nhưng là lời nói nội dung lại có vẻ sắc bén. Thạch Vạn sâu thẳm cười. Hắn hỏi lại Tề Tư Nguyên nói. Làm tiền nhiệm tộc trưởng, ta cần thiết làm thôn kéo dài đi xuống. Cần thiết làm thạch gia huyết mạch kéo dài đi xuống. Ta sai rồi sao? Ta có sai sao? Yến Nam Thụy nghe vậy lại là trào phúng cười. Người kéo dài cái gì? Dưỡng một đống người không người quỷ không quỷ quái vật, này xem như kéo dài. Huyết mạch, này trong thôn còn có thạch gia huyết mạch. Một đám chỉ có ngoại lai dân cư thể xác lại không cách nào bình thường sinh sản quái vật. Nói gì huyết mạch, nga, không, huyết mạch vẫn phải có. Hắn giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như gật gật đầu. Còn có tam hộ nhân gia, bao gồm ngươi nhi tử, ta nên chúc mừng các ngươi sao? Này cũng coi như là hết sức trào phúng việc, có thể thấy được, Yến Nam Thụy đối Thạch Vạn cách làm, nhiều có khinh thường, Yến Nam Thụy nói tự nhiên là nghiêm trọng kích thích tới rồi Thạch Vạn thần kinh. Đặc biệt là hắn còn nhắc tới Thạch Nam mơ siêu, Thạch Nam vẫn luôn là Thạch Vạn trong lòng một cây thứ. Hắn tổng cảm thấy, ở cái này trong thôn nhất vô tội người đó là chính mình nhi tử Thạch Nam mơ siêu hắn đã từng sở làm. Như vậy nhiều nỗ lực, có hơn phân nửa cũng là vì Thạch Nam mơ siêu chỉ tiếc, đối này, Thạch Nam cũng không cảm kích. Thạch Vạn bởi vì Yến Nam Thụy nói tức giận đến phát run. Mắt nhỏ hung tợn mà trừng mắt Yến Nam Thụy, môi run run, ngài cũng đừng nóng giận, nhân gia nói được một chút đều không có sai. Hết thảy đều là báo ứng. Thạch gia thôn sớm tại 100 năm trước các ngươi phạm phải tội ác thời điểm cũng đã xong đời. Đã sớm xong đời, chỉ có ngài còn ở chấp mê bất ngộ mà thôi, làm mọi người đều không có nghĩ đến chính là. Mở miệng người nói chuyện thế nhưng là Thạch Nam mơ siêu hắn đối với khí đến run run phụ thân lạnh. Nhạt mà nói, đối mặt nhi tử chỉ trích, Thạch Vạn trong ánh mắt hung ác bỗng nhiên biến mất, trong ánh mắt quang mang cũng tùy theo biến mất, hắn ngơ ngác mà ngồi dưới đất, tử khí trầm trầm mà, lại có chút mờ mịt vô thố. Thạch Vạn lúc này trạng thái đã không còn thích hợp hỏi chuyện. Nếu Thạch Nam mở miệng, Tề Tư Nguyên liền chiều hắn đi đến, phụ thân ngươi còn có một ít không có nói xong sự. Đại khái yêu cầu ngươi tới nói cho chúng ta biết, Thạch Nam nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Trên mặt như cũ lạnh nhạt, chết lặng, nhưng là hắn vẫn cứ gật gật đầu. Trong thôn người đều, Tề Tư Nguyên châm trước một chút lý do thoái thác, thay đổi, nhưng là lại có tam gia. Có lẽ, là bốn người nhà không có chuyện. Là chuyện như thế nào? Không có chuyện, Thạch Nam nghe vậy, bỗng nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Như thế nào sẽ không có chuyện đâu? Muốn sống không được, muốn chết không xong, đây là nữ thần đã từng lập hạ nguyên rủa. Một lát sau, Thạch Nam biểu tình mới dần dần khôi phục bình thường. Hắn nói, Thạch Gia Phú cùng Thạch Gia Cường hai nhà hài tử, mỗi tháng đều phải gặp luyện ngục chi khổ. Hai người cha mẹ chỉ có thể ở thần miếu bên ngoài đứng. Nguyệt Nguyệt nghe nhà mình hài tử kêu rên lại bất lực. Làm cha mẹ già, tất nhiên là ngày ngày tâm như đao cắt. Vương Ái Hoa cùng Thạch Gia Phú một ngày mà già. Nua, lão đến đi đường đều khó khăn. Chính là bọn họ vẫn là không chết được. Thật sự không chết được. Bọn họ uống qua nông dược, mặt quá cổ, thậm chí vọt vào sương mù dày đặc. Vô dụng, bất quá là đồ tăng thân thể thối giữa cùng đau đớn. Đau mấy tháng, liền cũng hảo tiểu mập mạp còn hảo chút, lại nói tiếp, hắn cũng chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Chính là cố tình quán thượng như vậy một cái cha, Thạch Nam nói chuyện ngừng lại một chút. Nói đến tiểu mập mạp, hắn trong lòng nhiều ít có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Tính lên Thạch Gia Phú là hắn đường huynh. Tiểu mập mạp tự nhiên là hắn đường chất nhi, tiểu mập mạp trí lực không được đầy đủ, tâm tư đơn thuần, mỗi tháng chịu kia khổ sở, dần già, cư nhiên cũng thích ứng. Hắn cùng thường nhân bất đồng, không có quá nhiều ý tưởng, có lẽ đúng là bởi vì như vậy, trừ bỏ mỗi tháng 15 kia một lần chịu hình, hắn thật không có lại tao mặt khác tội, hắn kia thuần túy là thế phụ chịu qua Thạch Gia Cường nhi tử lại là bất đồng. Hắn cha đã chết, mẹ nó cũng không phải cái gì hảo mẹ, từ nhỏ cũng không đem hắn giáo hảo. Nữ thần tồn tại thời điểm, hắn không thiếu giúp đỡ mẹ nó khi dễ nhân gia cô nhi quả phụ. Nghe nói đã từng có một lần, hắn suýt nữa đem nhân gia tiểu nhi tử đẩy xuống núi đi. Người thiếu chút nữa liền không có. Hắn hiện giờ tồn tại, thường xuyên có thể nghe được bọn họ sân phát ra kêu rên. Một hồi nói là làn da lạn, một hồi nói là xương cốt nát, chính hắn cũng mặt quá cổ, không muốn sống nữa, vô dụng, cùng mẹ nó giống nhau, không chết được, bất lão, cũng bất tử. Thạch Nam vẻ mặt chết lặng mà nói. Hắn nói chuyện chưa bao giờ toát ra mặt khác biểu tình. Không có đồng tình cũng không có ai oán. Vậy các ngươi đâu, nhà các ngươi? Tề Tư Nguyên lại truy vấn một câu. Thẳng đến lúc này, Thạch Nam chết lặng đồng tử lúc này mới giật giật. rốt cuộc lộ ra một cái tựa hồ là muốn khóc lại như là trào phúng biểu tình tới. Hắn nhìn phụ thân hắn Thạch Vạn liếc mắt một cái, nói, hắn nhưng không bỏ được chết, hắn còn muốn cứu vớt Thạch gia thôn đâu. Ngoặc kép, hết chương.